Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 8, bệnh mỹ nhân vs lục trà kỹ nữ. 6, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, beta, mẫn 4801, Trương Vũ mới vừa đi lại đây, Tô Linh Nhi nhìn cũng chưa nhìn liền tùy tay đem cốc nước của Tô Tuệ đưa cho Trương Vũ. Chỉ thấy Trương Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tuệ, ánh mắt liếc hướng ly nước trong tay, để Tô Tuệ đến xem cốc nước này rốt cuộc là của ai. Tô Tuệ đem hai cốc nước so sánh, phát hiện cốc nước Tô Linh Nhi đưa qua là cốc nước lúc trước mình đã uống vơi đi một ít, liền chớp chớp mắt ý bảo đúng, Trương Vũ từ trong tay Tô Linh Nhi tiếp nhận ly nước đưa qua. Vì sao anh vừa đến em lại càng khẩn trương chứ? Còn chưa chờ Trương Vũ khuyên bảo, Tô Linh Nhi liền lộc cộc uống xong một ngụm nước to. Thấy một màn như vậy, Trương Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười, không cần khẩn. Trương, không phải có anh bên cạnh em sao? Ừ, Tô Linh Nhi gật gật đầu. Ủng ục đô cùng lúc đó, đem ly nước uống một hơi cạn sạch. Ha ha, xem em uống vui vẻ như vậy, anh cũng có điểm khác. Nói xấu Trương Vũ cầm lấy cái ly lúc trước Tô Tuệ dùng qua uống hết một nửa nước. Tô Tuệ đứng ở một bên thấy thế bày ra một bộ dáng nghịch ngợm, trong miệng cười mắng, anh rể, đó là cái ly em đã dùng qua, em còn không có uống xong đâu. Từ trong tay Trương Vũ đoạt lấy cái ly, Tô Tuệ đem tất cả nước còn dư lại uống hết. Nhìn hai người trong mắt gợn sóng tình cùng với Tô Tuệ cố ý ở địa phương. Trương Vũ uống qua, biểu tình Tô Linh Nhi trở nên phá lệ lãnh khốc. Được, chúng ta đi ra ngoài đi. Tô Linh Nhi đứng lên tùy tay đem đặt thuốc ở trên bàn bỏ vào trong ngực của mình, sau đó lại bắt đầu lục tung tìm đồ. Thanh Thanh, em lại đang tìm cái gì? Đúng vậy, chị họ lại đang tìm cái gì, anh rể không phải đều đã ở chỗ này sao? Tô Tuệ trêu chọc dường như vô tình cười nói, cùng lúc đó, tranh thủ khi Tô Linh Nhi đưa lưng về phía bọn họ tìm đồ, cô ta vươn tay hướng tới hạ bộ Trương Vũ, hung hăng nhéo một chút. Ưm, Trương Vũ bị nhéo một cái không nhịn được kêu ra tiếng. Một tiếng kêu này không chỉ có đem Tô Tuệ hoảng sợ, ngay cả Trương Vũ cũng có chút kinh hãi, vội vàng trừng mắt nhìn Tô Tuệ một cái. Mắt thấy kế hoạch sắp thành công, chẳng lẽ còn sợ về sau không có thời gian thân thiết? Chỉ là không biết vì cái gì ngày xưa đều phải mất công phu một hồi lâu mới có thể đem tiểu đệ đệ này cứng lên, vậy mà bây giờ nó lại trở nên phá lệ mẫn cảm. Bất luận Trương Vũ làm thế nào để rời đi lực chú ý, hạ bộ đều giống như là có một đoàn hỏa. Đốt nóng lan tràn, muốn ngừng mà không được, tìm được rồi, Tô Linh Nhi trong tay cầm theo một chuỗi chìa khóa, hưng phấn nói. Chị họ, chị tìm chìa khóa làm gì? Tô Tuệ có chút khó hiểu nói, không biết vì cái gì vừa rồi sờ qua tiểu đệ đệ Trương Vũ xong cô ta luôn cảm thấy trong lòng ngứa ngứa, như là có vô số miêu chảo đang cào cực kỳ ngứa khó nhịn. Làm gì, đương nhiên là cho các ngươi cơ hội sáng tạo. Khuôn mặt Tô Linh Nhi âm trầm, khóe miệng dương lên một nụ cười lãnh khốc. Thanh Thanh, em nói cái gì vậy? Chị họ, hôm nay không phải ngày đính hôn của hai người sao? Hai người đều dùng sức nhẫn nại cố gắng không để cho thanh âm của mình run rẩy, nhưng mặc dù như vậy bọn họ vẫn chống cự không được tác dụng ăn mòn của thuốc. Cơ hội là để lại cho có người chuẩn bị, huống chi hai các ngươi đều chuẩn bị nhiều năm như vậy, không lên đài. Biểu diễn một chút chẳng phải là lãng phí một thân kỹ thuật diễn bạch bạch sao? Nghe được Tô Linh Nhi nói, hai người Trương Vũ cùng Tô Tuệ rốt cuộc không thể tiếp tục ngụy trang, khiếp sợ nhìn Tô Linh Nhi. Cô, đều đã biết, Tô Tuệ kinh ngạc hỏi, mau ngăn cô ta lại, Trương Vũ nhanh chóng phản ứng lại. Nghe tiếng, hai người đều muốn cướp lấy chìa khóa từ trong tay Tô Linh Nhi. Chỉ là đã bị dược vật dẫn tới động tình, hai người làm sao địch nổi một Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi chợt lóe một ý nghĩ, Trương Vũ cùng Tô Tuệ không chỉ không thể lấy đi chìa khóa, ngược lại bị hoảng sợ trực tiếp bỏ ở trên giường. Chúc các ngươi may mắn, đúng rồi. Đi tới cửa Tô Linh Nhi đột nhiên quay đầu tới cười hì hì nói cho các ngươi một tiếng, đợi lát nữa còn sẽ có thành viên mới gia nhập. Răng rác, thanh âm chìa khóa ở ổ khóa giữa truyền, động lọt vào lỗ tai hai người giống như vô số con kiến cắn nuốt. Vũ ca em nóng quá, anh không được ân hừ cách trương.